Nhất thế tích hoàng, chương 10 giờ 10, đặt bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Thượng Vân trầm mặc không nói. Người khí tức thuần dương không giống nhau. Người cảnh giới càng cao, càng ảnh hưởng tâm cảnh người khác. Kết giới dưới cây anh đào, mỗi lần cô ra vào đều sẽ một lần nữa thiết lập. Không phải cảnh giới cấp thấp người có thể đi vào. Ôn Ngọc, người nói quá mức mơ hồ. Có lẽ là trẫm đa nghi. Cây kia từ khi thiết lập kết giới thì không người dám xông. Cắn lại của trận pháp không phải việc nhỏ. Cho dù miễn cưỡng đi vào, đi ra cũng chưa chắc sẽ lặng yên không một tiếng động như vậy. Cô xua tay, làm như không tin lời của Ôn Ngọc. Ngẫm nghĩ giây lát, lại nói. Linh lực của trẫm chưa từng vượt qua người khác. Khí tức tương đồng, chính là chuyện ngươi phán đoán. Ôn Ngọc chắp tay, nói. Thần nhớ tới nhiều năm trước, ngươi từng ở khi Tam Điện Hạ bước vào thung linh, lấy linh lực tương trợ. Đề cập Tam Điện Hạ, đầu ngón tay mảnh khảnh Y Thượng Vân chăm chú bóp lấy ly. Nửa tách nước trà bích lục bên trong bị cuồn cuộn, trên mặt mang theo nghiêm nghị. Một đứa trẻ 5, 6 tuổi đi nhầm vào huyền hư trận ăn thịt người, lại không nói có thể còn sống hay không. Chỉ cần tiến vào cây anh đào liền cần tu vi huyễn linh trở lên. Người cảm thấy có thể là A Lạc sao? Ôn Ngọc trầm mặc không nói. Nàng luôn cảm thấy Tiêu An Ninh kia rất kỳ quái. Đoạn thời gian đó chỉ có nàng biến mất không còn tăm hơi. Về mặt thời gian suy lý rất có khả nghi. Thế nhưng nàng thể yếu vô lực, là không vào được. Yên lặng thở dài một hơi, nàng nhìn thấy đế vương sầu não uất ức, khuyên nhủ. Bệ hạ, có lẽ là rơi rớt ở những nơi khác. Ngài chờ chút, Mạc đại nhân cũng đi tìm rồi. Vừa dứt lời, Mạc Cửu Diên từ bên ngoài nhanh chân nhảy vào, khom người trả lời. Bệ hạ, thần dẫn người tra khắp cả cấm cung, cũng không thu hoạch. Có từ trên người triều thần dự tiệc muộn bắt đầu tra không? Một khối ngọc bội, quý trọng nữa, cũng không nên giống trống khua chiên từ trên người nhiều triều thần tra như vậy. Khóe môi Ôn Ngọc tác động thoáng cứng ngắc, thầm thầm cười nói, Mạc đại nhân, một khối ngọc bội làm cho cả triều đều biết, lòng người bàng hoàng, sợ có không thỏa đáng. Mạc Cửu Diên cau mày, bệ hạ chính là quân chủ Bắc Chu, chuyện của nàng tất nhiên là quốc sự, lần này gặp ăn cắp, nếu không tra, thánh nhan ở đâu? Mạc đại nhân, muốn từ nơi nào tra? Ôn Ngọc lạnh mặt nhìn nàng. Âm thanh cũng bình tĩnh như đã từng. Mạc Cửu Diên sửng sốt giây lát, không nghĩ tới lần này Ôn Ngọc càng không có đem lời hét nàng. Bừng tỉnh phát hiện, chính mình đã tới chậm chốc lát. Nàng cùng bệ hạ chắc từng trò chuyện. Nàng không biết lời vừa rồi của chính mình có chọc đến Y Thượng Vân không thích hay không. Thu lại khí tức không vui vừa rồi, nàng nhìn về phía bệ hạ, giả vờ lo lắng nói. Bệ hạ, việc này muốn tra rõ không? Ôn Ngọc vuốt túi thơm hoa tuệ trên eo chính mình. Tuy nói cùng Mạc Cửu Diên cộng sự nhiều năm, đối với tốc độ chuyển đổi sắc mặt của nàng không có kinh ngạc, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái. Đơn giản nhìn về phía khác, không để ý tới. Việc này liền như vậy gác lại. A Diên, người lùi xuống trước đi. Thanh âm của đế vương mang theo uể oải. Mạc Cửu Diên dò xét một chút, liền khom người lui ra. Lúc rời đi không quên liếc mắt nhìn hình bộ thượng thư tư thái rỗi rãnh. Ở thời điểm cửa điện khép lại, bên trong truyền ra thanh âm của đế vương. A Ngọc, trẫm ngày gần đây tra xét rất nhiều thư tịch của Thái Nhất Môn. Ngoài điện gió đêm thổi, đem từng sợi âm thanh theo gió thổi vào trong tai Mạc Cửu Diên. Dưới chân hơi ngưng lại, thư tịch của Thái Nhất Môn. Nàng đứng lại bước chân, thấy được cung nhân chờ đợi dưới hành lang chỉ đành giả bộ chỉnh lý quan báo. Thái Nhất Môn chính là môn phái bốn nước không dung. Tuy nói từng ngự trị ở trên bốn nước, vượt xa quá khứ, chuột chạy qua đường người người gọi đánh. Nàng không hiểu nữ đế vì sao phải tìm đọc những thư tịch kia. Tu vi của Thái Nhất Môn từng ở trên bốn nước, mãi đến tận Thiếu Tư Mệnh Tịch Xanh chết, Đại Tế Tư không biết tung tích, mới dần dần mai một đi. Chỉ là huyền bí ở trong đó chỉ có người kỳ môn hiểu được nhiều nhất. thế nhưng có quan hệ với Minh Đế năm đó lượng lớn đốt cháy thư tịch. Lại muốn tìm chút thư tịch của Thái Nhất Môn, chỉ sợ cũng là không dễ. Quan trọng là, Y Thượng Vân tìm những thư tịch này có tác dụng gì? Nàng vẫy tay ra hiệu một cung nữ bên trong góc dưới hành lang đến. Thấp giọng dặn dò vài câu, mới ra Tử Thần Điện. Đêm đó đại khái là Tiêu An Ninh vào Bình Dương Thành ngủ đến say nhất. Mặt trời lên cao, Ôn Tịnh lần nữa tới. Phát hiện nàng còn đang ngủ, tư thế cũng không từng thay đổi. Tính tình một ly thì say, ước chừng cực kỳ giống bệ hạ. Nhưng mà bệ hạ chưa bao giờ uống rượu. Người tu đạo, ghiền rượu với tu vi vô ích. Nàng mang theo chút kẹo lại đây, bày ở trên bàn. Phong Đường mũi rất tinh, men theo mùi mò đến. Hạ nhân bên trong phủ chất tử đều ít, có chút keo kiệt. Nàng chuẩn bị dùng bạc chính mình thêm chút hạ nhân đưa vào, lại sợ những người kia tay chân không an phận, liền từ bỏ ý nghĩ này. Chờ khi Phong Đường ăn được kẹo hồ lô thứ hai, Tiêu An Ninh tỉnh rồi, xoa thái dương phát đau, nhìn Ôn Tịnh ngồi nghiêm chỉnh, kỳ quặc nói: "Ngươi làm sao đến sớm như vậy?" Nhìn vẻ mặt hoang mang của Tiêu An Ninh, Ôn Tịnh nắm lấy chén trà, cười nói: "Nam Việt lấy phong lưu nho nhã làm cái đẹp, giai nhân so với Bắc Chu càng có màu sắc, công chúa An Ninh nhất cử nhất động tự mang phong lưu tao nhã. Sớm biết ta cũng đi Nam Việt ở mấy năm rồi." Tiêu An Ninh không hiểu ý của nàng, đứng dậy đem tóc dài buộc lên, ở bên trong chậu nước lạnh rửa sạch mặt. Phong lưu cũng chia cao thượng thấp kém. Khóe miệng Ôn Tịnh chứa ý cười, tự nhiên là phân chia. Ăn mày rìa đường đi dạo kỹ viện chính là phong lưu thấp kém, nhã sĩ đi dạo kỹ viện chính là phong lưu tao nhã. Theo ta thấy, là phong lưu trong miệng Ôn nhị tiểu thư. Ngươi làm như rất vui vẻ, tại sao Ôn đại nhân cho ngươi xem mắt? Coi trọng tiểu lăng quân nhà ai? Không phải vậy, là người nào đó trộm cắp ngọc bội của bệ hạ, chọc đến hình bộ thượng thư Ôn đại nhân. Ngự tiền cận thần Mạc đại nhân bận rộn hơn nửa đêm, cũng không đem đồ vật tìm được. An Ninh dựa vào nàng ngồi xuống, phớt lờ Phong Đường một bên gặm kẹo hồ lô gặm đến đang vui mừng, nói: "Thuận tay lượm mà thôi." Lúc này Tiêu An Ninh giống như của nhiều năm trước, vô cùng đơn giản, chỉ là đùa cợt Y Thượng Vân mà thôi. Một đồng tâm kết, làm mất đi liền mất rồi. Không tìm được thì như thế nào? Sẽ không thiếu một miếng thịt, nhiều nhất thương tâm mấy ngày. Chờ chính sự nhiều rồi, sẽ quên sạch đi. Nàng cũng không phải là người chấp nhất, nghĩ tới không phải cùng Y Thượng Vân gặp lại. Dù sao mỗi người đều có việc riêng của mình, gặp lại không bằng không nhận. Nàng đáp ứng Tịch Xanh, chỉ muốn xây lại Thái Nhất Môn. Cho dù sẽ không ngự trị ở trên bốn nước, cũng có thể ở bốn nước tự do đi lại. Trong lòng của con người đều có không trọn vẹn, dường như mặt trăng khó có thể hoàn hảo, mà Y Thượng Vân sống ở bên trong phần không trọn vẹn kia. Thất Tịch đưa tới cháo loãng ăn sáng, An Ninh uống một hớp, đuổi nàng lui ra, lại đem linh hồ không tự giác từ trong cửa sổ ném ra ngoài, thuận tay bày xuống kết giới, phòng ngừa có người nghe trộm. Nàng đem sách trên bàn đưa cho Ôn Tịnh, nói: "Đây là ta từ trong thư tịch của Thái Nhất Môn tìm đọc được. Lại hỏi Phong Đường mới viết quyển sách này, ngươi giao cho Ôn Ngọc, để cho nàng chuyển bệ hạ, có lẽ đối với nàng có tác dụng." Ôn Tịnh nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng thở dài: "Ta làm sao giao cho mẫu thân? Nàng hỏi ta, ta nói như thế nào? Đây là chuyện của Ôn nhị tiểu thư, không có quan hệ gì với ta." Tiêu An Ninh cười khẽ một câu, nước cháo trong chén rung động, nhớ tới chuyện đã xảy ra trên yến hội của đêm qua. Sắc mặt đột nhiên thâm trầm, nghiêm túc nhìn Ôn Tịnh. "A Tịnh, ta có thể phải có lỗi với ngươi rồi." Ôn Tịnh liếc nàng một chút, không nói một lời, rất lâu sau, mới nói: "Ngươi muốn động Tần Phò Mã. Những năm này, Tần Thượng Minh việc làm nàng cũng có nghe thấy, nhưng mà trưởng công chúa làm tấm lót cho hắn, cũng không có người dám nói cái gì. Ngay cả Ôn Ngọc cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt." Nàng rủ con mắt, lẳng lặng nói: "Ta không hận hắn, ta cũng sẽ không giúp hắn. Ngươi cứ việc đi làm thì được rồi. Chỉ là ta sẽ không nhúng tay. Một tiếng Tần Phò Mã thì biểu lộ lập trường của nàng. An Ninh uống một hớp cháo. Vị thơm trong veo quấn quanh ở giữa răng môi. Nàng trầm thấp nói. Như vậy cũng tốt. Ta cảm thấy ngươi nên ra ngoài rồi. Tần Mặc Giật bị trọng thương. Tần gia sắp điên. Lúc này sẽ không chú ý ngươi. Việc này ta đi về hỏi mẫu thân rồi nói. Ta đi xem thử những rượu kia cất như thế nào rồi. Ôn Tịnh đứng dậy. Trên mặt mang theo ôn hòa. Nàng vốn là người tính tình hiền lành. Thu lại khí tức thuần âm lạnh như băng. Cười đến giường như nắng gắt ngày xuân. Hai người cùng đi ra khỏi phòng. Thất Tịch bưng lấy thư đi tới. Trên mặt mang theo ý cười. Điện hạ, tin tức tốt. Mục Tương chỉ gặp nạn ở Thiên Thủy Quan. Đó là cửa ải thứ hai cách biên cảnh. Núi nhiều vờn quanh. Là địa điểm mai phục thật là tốt. Chỉ là một cao thủ càn linh cảnh bị người ngăn chặn. Chắc người ngang nhau cảnh giới ra tay mới được. Nhưng đại công chúa trở về mang theo thị vệ. Hơn thế nói ra. Ít nhất phải người huyễn linh cảnh mới có thể dễ. Tê chết tất cả thị vệ đi theo. Một kích tất chúng. Mà cao thủ huyễn linh trên bảng Bắc Chu đều có ghi chép. Thất Tịch điều tra nghe ngóng các nhà cao thủ. Phát hiện đầu mối. Tiêu An Ninh nhìn tình báo. Quay đầu nhìn Ôn Tịnh. Tần Phò Mã khi ngày xuân bị bệnh. Vấn đề ông nói gà bà nói vịt. Để Ôn Tịnh trở tay không kịp. Suy nghĩ hồi lâu. Hình như có chuyện như thế. Trả lời. Gần nửa tháng đó. Nghe thấy lời này. Tiêu An Ninh cong lên khóe môi. Đem tình báo trả lại Thất Tịch. Chớp chớp mắt. Cười nói. A Tịnh. Nếu như ngươi nói ban đêm ngày hôm trước Tần Mặc Giật cùng Tiên Tiểu Vương ra đánh nhau là vì Mạc Cửu Diên. Trưởng công chúa biết sẽ làm sao? Trưởng công chúa bao che khuyết điểm là nổi danh. Dưới gối nàng chỉ một con trai một con gái này, ở Tiên Vương nơi đó chịu thiệt thòi. Tất nhiên cần phải đòi lại. Nàng có thể làm sao? Chẳng lẽ áp bức Mạc Cửu Diên gả cho Tần Mặc Giật? Chuyện xác, kế này rất tốt. A Tịnh. Ngươi ở trên phố lăn lộn lâu rồi, mà đi truyền lời, để trưởng công chúa biết, lại lặng lẽ truyền lời cho nàng, nói đây là Mạc Cửu Diên cố ý hành động. Ôn Tịnh đại thể nghe xong chuyện đã xảy ra đêm đó. Chỉ là cô nương kia lưu truyền đến mức rất thần bí. Lại có người nói là Hoa Khôi Thanh Lâu, thế ra công tử ẩu đả cũng là thông thường, bởi vậy trưởng công chúa e ngại là con trai của chính mình động thủ trước. Đối phương lại là trưởng bối. Hoàn toàn không chiếm được lý. Chỉ đành chịu thiệt thòi. Nếu như biết là có người cố ý gây ra. Chắc chắn đem đối phương dẫm chết. Đây mới là tính tình của nàng. Nàng liền không hề từ chối. Nhận chuyện xui xẻo này. Vội đi dặn dò thủ hạ của chính mình đi an bài. Chờ sau khi nàng đi. Thất Tịch lại nói. Đại công chúa bị hại có quan hệ với Tần Thượng Tần Minh. Ngài vì sao không đem chứng cứ báo cho Ôn Ngọc biết? Trái lại hỗ trợ cho trưởng công chúa. Tiết lộ thân phận của Mạc Cửu Diên. Tình cảnh đêm đó. Nghĩ đến người biết cũng không còn trên đời này rồi. Ta đầy rình coi nếu không có chạy trốn nhanh. Chỉ sợ cũng không sống nổi. Nhưng mà Tần Mặc Giật chắc còn chưa tỉnh. Chỉ sợ cũng tỉnh lại không được rồi. Tần Thượng Minh giúp Mạc Cửu Diên. Chỉ sợ cũng là có lợi ích kiềm chế. Nếu như con trai trưởng duy nhất TC ủa mình bị nàng hãm hại, liên minh thì sẽ tan rã. Quan trọng nhất là, nếu như Tần Mặc Giật chết rồi, Tần Thượng Minh biết rõ là Mạc Cửu Diên gây nên. Ở sau khi sự tích chính mình sát hại đại công chúa bại lộ, chắc chắn cắn Mạc Cửu Diên một cái. Thuộc hạ không hiểu, Mạc Cửu Diên vì sao phải giết Tần Mặc Giật. Tiêu An Ninh nhìn mây trôi sạch sẽ như tắm. Hơi cong ra khóe môi. Lời nói lạnh lẽo. Không phải Mạc Cửu Diên. Là ta muốn hắn chết. Hết chương 10. Cách chương.